Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong chuyện be. Chương 42, hacker đã rèn luyện kiểu gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Mục Diêu ở nhà một mình, Hứa Kỳ Sâm vẫn không yên tâm lắm, rõ ràng người ta mạnh hơn cậu nhiều, chỉ là nhỏ hơn vài tuổi mà thôi, lẽ nào yêu đương cùng trai nhỏ tuổi hơn đều nhọc lòng như vậy sao? Mà không yêu đương cái gì chứ, còn chưa đâu vào đâu cả mà. Lúc đi tàu điện ngầm đọc được tin tức là trường hợp thứ 3 thú hoang tấn công con người. Hứa Kỳ Sâm tra cứu một chút về tên tổ chức tội phạm trên điện thoại. Đằng Dược Thế Kỷ là một công ty công nghệ sinh học lại còn đứng đầu ngành sản xuất dược phẩm trong nước, vậy nên hầu hết tin tức về công ty đều liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển các loại thuốc mới, hoặc là một số hoạt động từ thiện công ích liên quan đến dược phẩm. Chính nhờ những thủ đoạn tiếp thị giả dối này mới có thể đóng khung hình tượng một công ty sản xuất dược phẩm công nghệ sinh học tận tâm. Theo tình tiết nguyên tác Hứa Kỳ Sâm đã viết, dự án bất hợp pháp sử dụng quái thú làm đối tượng nghiên cứu để đào tạo dị năng hóa được tiến hành tại tầng hầm của một công xưởng bỏ hoang xa xôi. Đó là còn chưa nói đến việc cậu không xác định được vị trí địa lý cụ thể do trước đây không viết chi tiết, mà dù có biết đi chăng nữa, nếu như hiện tại trực tiếp đi tới đó, với năng lực của một con người bình thường như Diệp Hàm, sợ chỉ như lấy trứng chọi đá, không chừng còn có thể tạo thành một cái kết be kiểu khác. Vẫn cứ là để Ninh Tranh ra tay đi. Mặc dù như vậy có vẻ không tốt lắm, đường tự hỏi làm thế nào để giải manh mối cho Ninh Tranh, cậu chợt nhận ra khả năng lập trình của Diệp Hàm cuối cùng cũng có tác dụng. Hứa Kỳ Sâm đi tàu điện ngầm tới khu trung tâm thành phố tìm bừa một quán internet bước vào. 0901, cậu có đạo cụ nào có thể tăng cường năng lực đã được thiết lập của nguyên chủ không? Âm thanh 0901 chậm như rùa, ngài Hứa, ngài muốn hay cả, Hứa Kỳ Sâm nghiêm trang phản bác. Đây là thiết lập vốn có, chỉ cần tăng cường một chút thôi, không thể tính là hack được. 0901 dừng lại một chút, có, hệ thống có một loại thuốc nước bắp nhưng chỉ được chọn tiến hành tăng cường một kỹ năng của nguyên chủ mà thôi. Tăng cường bao nhiêu? Khoảng 50, cứ thử trước xem sao đã. Hứa Kỳ Sâm trả 3.500 điểm thưởng không chút do dự, sắm một lọ thuốc bắp. Có điều lọ thuốc nước này có màu xanh lét, trông đã thấy buồn nôn. Vì nhiệm vụ, đành phải nhịn thôi. Đương nhiên Hứa Kỳ Sâm lựa chọn tăng cường năng lực nghiệp vụ của Diệp Hàm, sử dụng các kỹ thuật hack để ngụy trang danh tính. Plan A là xâm nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của dự án phi pháp này, dò dỉ tất cả tư liệu cho cục quản lý dị biệt. Nếu như không thực hiện được vậy chỉ có thể lựa chọn Plan B, tiết lộ tất cả những thông tin liên quan đến dự án này mà mình biết cho Ninh Tranh qua một IP ẩn danh, để cho Ninh Tranh đi điều tra. Dù là kế hoạch nào thì cũng phải thử xem sao đã. Vừa định ra tay, điện thoại Hứa Kỳ Sâm lại vang lên, cậu lấy ra xem, là Dư Thương. Alo, tiểu thương à, giọng nói đối phương lẫn cùng tiếng nức nở rất khẽ. Đàn anh ơi, em không muốn làm phiền anh đâu, nhưng manh không nghe điện thoại, em không thể tìm A Diêu được. Hứa Kỳ Sâm vội vàng hỏi, em đừng vội, nói từ từ thôi, sao thế? Em bị thương, còn chưa kịp nắm bắt tình hình, đầu bên kia điện thoại đã xuất hiện giọng nói sang sảng của một người đàn ông khác. Đã bảo tôi dẫn cậu đến bệnh viện rồi mà, đi theo tôi. Đàn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thương càng nghe càng sợ hãi, giọng nói run run. Hứa Kỳ Sâm đứng phắt dậy, cầm điện thoại ra khỏi quán net. Tiểu thương, em đừng sợ, nói cho anh nghe em đang ở đâu thế? Anh tới ngay bây giờ đây. Không rõ rốt cuộc Dư Thương ở bên kia đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên lại bị thương, hơn nữa cậu bé bảo rằng mình đang ở ký túc xá của Mục Diêu khiến Hứa Kỳ Sâm càng hoảng hơn, bởi lẽ trước khi ra cửa cậu là người đã nhắn tin cho Dư Thương nhờ cậu bé giúp mình tới ký túc xá của Mục Diêu lấy một ít quần áo để thay. Lẽ nào giữa đường xảy ra chuyện gì sao? Nửa tiếng sau, Hứa Kỳ Sâm thở hồng hộc chạy tới ký túc xá, thấy Dư Thương mặt mày xám xịt ngồi dưới đất, mặt xám mày cho rõ là tủi. Tiểu thương, làm sao thế em? Thấy Dư Thương giữ dịch chân mình, trên mặt trầy xước, Hứa Kỳ Sâm hơi nóng ruột. Có chuyện gì vậy? Dư Thương nước mắt lưng tròng, vừa mở miệng đã suýt khóc òa lên. Đàn anh, vốn đang chờ Dư Thương giải thích đã nghe thấy một người khác trả lời. Cậu là bạn cậu nhóc này à? Vừa nãy cậu nhóc mới ngã từ cầu thang tầng 4, có khi chân bị thương rồi, tôi định đưa đến bệnh viện khám, nhưng cậu nhóc sống chết không chịu. Giọng nói này quen quen, ngẩng đầu theo tiếng. Hứa Kỳ Sâm giật bắn cả mình, suýt nữa cũng ngồi bệt ra đất cùng tiểu thương. Ninh Tranh, sao anh ta lại ở nơi này? Là cậu à, trùng hợp ghê. Ninh Tranh cũng nhận ra Hứa Kỳ Sâm. Cậu còn nhớ tôi không? Lần trước gặp nhau ở quán ăn ấy. Hứa Kỳ Sâm lập tức giả vờ như vừa mới nhớ ra. À phải rồi, là anh à, sao anh lại ở đây? Thảo nào Dư Thương lại sợ hãi như vậy? Ninh Tranh bắt đầu giải thích, thực ra trong việc này có trách nhiệm của tôi, trước đây không phải tôi từng hỏi thăm cậu về chuyện của Mục Diêu sao? Tôi nghe nói cậu ta bị thương, muốn tới xem chuyện gì xảy ra, sau đó lúc ở trong ký túc xá của cậu ta thì gặp được cậu bạn này, tưởng là bạn cùng phòng nên mới hỏi thăm mấy câu, không hiểu vì sao cậu bạn này lại sợ đến mức chạy thẳng ra ngoài. Khuôn mặt cương nghị của Ninh Tranh lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Sợ ý ngã cầu thang, hóa ra là vậy, Hứa Kỳ Sâm thầm thở phào trong lòng, thấy Ninh Tranh nên tưởng đã xảy ra chuyện gì, không ngờ sự việc lại tiến triển như vậy. Cậu cười với Ninh Tranh. Tính tình tiểu thương khá hướng nội, rất sợ người lạ, có thể là giữa hai người đã xảy ra chút hiểu lầm gì đó, không sao đâu, để tôi đưa em ấy đi khám bác sĩ. Ninh Tranh nhíu chặt mày, nhìn như áy náy vô cùng. Tôi thật sự không cố ý đâu, để tôi đi với hai người, tất cả tiền thuốc men tôi sẽ trả hết, thực sự rất xin lỗi. Thiết lập nhân vật của Ninh Tranh có một ưu điểm rất lớn. Đó là chính trực khác thường, cảm giác được rằng đây là một người rất khó đối phó. Hứa Kỳ Sâm lúng túng cười. Tôi biết anh không cố ý, cậu huých nhẹ cánh tay tiểu thương không dám nhìn thẳng mặt Ninh Tranh, chỉ lý nhí đáp. Em không sao, không cần bồi thường. Nói rồi Hứa Kỳ Sâm đỡ tiểu thương dậy, khập khiễng đi từng bước một, Ninh Tranh vẫn còn đi theo sau liên tục nói muốn bồi thường tổn thất, mãi đến tận khi Hứa Kỳ Sâm đưa tiểu thương lên xe taxi đối phương mới hết cách đứng tại chỗ dõi theo xe của hai người rời đi. Em không sao chứ, có đau không? Ở trên xe, Hứa Kỳ Sâm kiểm tra sơ qua toàn thân tiểu thương, khuỷu tay, đầu gối và trên trán đều có vết thương, may mà không chảy nhiều máu, tiểu thương bưng kín gáy sau, cả người run lẩy bẩy. Nếu mà, Hứa Kỳ Sâm hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu mà sao, tiểu thương sụt sịt tủi thân nói, nếu mà biến lại thành bản thể thì sẽ không bị ngã thế này. Hứa Kỳ Sâm thử tưởng tượng cảnh một con chuột đồng tròn ủng ngã lăn từ trên cầu thang xuống, không nhịn được bật cười thành tiếng. Tính tình Dư Thương vốn dĩ nhút nhát kiệm lời, đột nhiên gặp phải. Kẻ thù tự nhiên, Ninh Tranh chắc chắn đã sợ đến nỗi mất hồn lạc phách. Hứa Kỳ Sâm thực sự rất áy náy, nếu lúc đó không nhờ tiểu thương đi lấy quần áo hộ, vậy cũng sẽ không chạm mặt Ninh Tranh. Nhưng nếu cậu tự đi mà gặp phải Ninh Tranh, việc lần trước nói với anh ta rằng mình không quen biết Mục Diêu sẽ bại lộ. Thay đổi cốt truyện đúng là quá phiền toái, rút dây động rừng. Cậu vừa an ủi tiểu thương, vừa đưa cậu bé tới phòng khám ở khu dân cư cũ lần trước để xử lý qua miệng vết thương, may mà chỉ bị chấn động não rất nhẹ và bong gân mắt cá chân. Đều tại anh, hôm nay anh không nên nhờ em đi giúp. Thấy vẻ mặt hối hận của Hứa Kỳ Sâm, tiểu thương nhăn mặt vì đang sát trùng vết thương an ủi. Không sao đâu đàn anh, tại em nhát gan quá. Lúc đưa Dư Thương quay về trường học thì trời đã tối, Hứa Kỳ Sâm nhanh chóng mua một ít đồ ăn dưới tầng rồi vội vã lên nhà. Cửa nhà rất khó mở, sau khi cắm chìa khóa vào thường không xoay vặn gì được, nhiều lúc Hứa Kỳ Sâm tưởng nó bị kẹt vào trong rồi, phải vất vả rất lâu mới có thể vào được. Hứa Kỳ Sâm thử mấy lần mà vẫn thất bại, đặt đồ ăn trong tay trên đất đổi tay xoay chìa khóa. Cậu phải cắm hơi chếch ra ngoài một chút. Đằng sau bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói, Hứa Kỳ Sâm quay người, hóa ra là bạn cùng nhà Trạch Nam của mình. Cậu nhìn này, bạn cùng phòng đứng bên cạnh Hứa Kỳ Sâm, cầm lấy chìa khóa. Đừng cắm quá sâu vào trong, hơi rút ra ngoài một chút, sau đó xoay chìa là mở được. Cạch một tiếng, cửa mở ra, Hứa Kỳ Sâm vội vàng nói cảm ơn. Cậu vừa mới tới nên chưa nắm được mấy mẹo này là chuyện bình thường, tớ cũng ở nửa năm rồi mới phát hiện ra. Hai người đồng thời thay giày ở huyền quan, bạn cùng nhà chợt lên tiếng. Sống ở đây lâu như vậy, khách thuê phòng bên cạnh vẫn luôn thay đổi liên tục. Hứa Kỳ Sâm ngẩng đầu nhìn, thấy cậu ta cười nói. Mãi mới đợi được đến lúc có một bạn cùng phòng tốt tính như vậy thì lại chuyển đi, đúng là tiếc thật. Chuyển đi, cậu không ở đây nữa sao? Bạn cùng nhà ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ngoài huyền quan, phủi phủi quần, nụ cười trên mặt tràn ngập hạnh phúc. Năm nay bạn gái của tớ tốt nghiệp rồi, tớ chuẩn bị sống chung với cô ấy, hai ngày nay đi xem nhà ở vài chỗ, gần như đã xong xuôi hết rồi, chắc khoảng cuối tuần này sẽ dọn đi. Hứa Kỳ Sâm ngẩn người, sững sờ hồi lâu mới cười nói. Vậy thì tốt rồi, chúc mừng nhé. Bạn cùng nhà vỗ vai cậu. Cảm ơn cậu, cậu ta xỏ dép đi về phía phòng mình, vừa định đóng cửa lại chợt mở ra cười nói với Hứa Kỳ Sâm đang xách đồ ăn lên. Cũng đúng lúc tớ rời đi là bạn trai cậu cũng chuyển vào được rồi, tiện quá còn gì. Lời nói này khiến Hứa Kỳ Sâm sợ tới nỗi lắp bắp. Gì cơ, bạn trai, đối phương nghi hoặc chỉ vào căn phòng bên cạnh đè thấp giọng. Không phải sao, người anh em đẹp trai kinh khủng trong kia kìa, không phải hai người là một đôi sao. Hứa Kỳ Sâm lắc đầu như chống bỏi, ít nhất thì, tạm thời vẫn chưa phải. đối phương lại cho rằng biểu hiện thề thốt phủ nhận này của Hứa Kỳ Sâm là đang xấu hổ, mỉm cười tỏ vẻ. Tớ hiểu cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, đã là thời đại nào rồi, cậu yên tâm đi, mặc dù là trai thẳng nhưng tớ hoàn toàn chấp nhận được mà. Hứa Kỳ Sâm vội vã giải thích, không phải đâu, em ấy là đàn em của tớ thôi, thật đấy. Ồ, ra là cậu ấy nhỏ tuổi hơn cậu à, được đấy. Cảm giác càng tẩy càng đen, không trì hoãn cậu nấu cơm nữa. Bạn cùng nhà cười hì hì vào phòng, tớ vừa ăn ở ngoài với bạn gái rồi, hai người ăn nhiều một chút nhé. Thật sự là người hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài, dễ ở chung tới bất ngờ. Hứa Kỳ Sâm thở dài, phân loại đồ ăn cất vào tủ lạnh, sau đó gõ cửa phòng ngủ dành cho khách. Không ai đáp lại, đẩy cửa đi vào, phát hiện ra Mục Diêu đang dựa người trên giường, xem phim trên điện thoại. Đàn anh về rồi ạ, Mục Diêu tháo tai nghe xuống. Công ty các anh họp xong rồi sao? Hứa Kỳ Sâm gật đầu, ngực em còn đau không? Mục Diêu cười, cũng tạm không đau lắm ạ, bắt gặp nụ cười của Mục Diêu, Hứa Kỳ Sâm chợt nhớ tới lời nói khi nãy của bạn cùng phòng. Bạn trai gì đó, bị hiểu lầm thật rồi. Không hiểu sao cậu lại thấy hốt hoảng trong lòng, nhất là lúc đối diện với Mục Diêu, vậy nên để giảm bớt triệu chứng này, Hứa Kỳ Sâm vội vàng lấy cớ. À phải, hôm nay anh vừa mua xương, để đi nấu canh ngao cho em nhé. Nói rồi chạy biến vào căn phòng bếp tương đối an toàn. Hứa Kỳ Sâm hầm canh xương bằng một chiếc nồi nhỏ, sau đó xào thêm vài món, hai người dùng bữa cùng nhau. Mặc dù quan niệm cổ xưa ăn gì bổ nấy không có căn cứ khoa học nhưng tác động về mặt tinh thần cũng có thể tạo thành hiệu ứng tích cực, đặc biệt là khi thấy Mục Diêu uống canh hết bát này tới bát khác, Hứa Kỳ Sâm hài lòng vô cùng. Ngon quá, vừa thơm vừa đậm đà. Mục Diêu cười nói, em thích vị xương lắm, chắc gâu gâu đều như thế này nhỉ. Hứa Kỳ Sâm múc bát cuối cùng. Cẩn thận nóng, trước khi đi ngủ, Hứa Kỳ Sâm vẫn đau đáu chuyện đằng dược thế kỷ, vì vậy nói với Mục Diêu rằng mình còn vài việc cần thu xếp lại cho cuộc họp để hắn đi ngủ trước, Mục Diêu cũng không để ý nhiều. Đúng lúc em còn bộ phim vẫn chưa xem hết, đàn anh cứ bận việc đi, em xem phim. Hứa Kỳ Sâm yên tâm ngồi trước bàn, bàn nằm chếch phía đối diện giường, từ góc nhìn của Mục Diêu sẽ không nhìn thấy màn hình. Đầu tiên, đương nhiên là xem xét thử Plan A, đằng dược thế kỷ là một công ty lớn, hẳn nhiên an ninh mạng phải vô cùng chặt, càng không cần bàn tới sự đề phòng cao độ của bọn họ đối với dự án ngầm kia. Hứa Kỳ Sâm thử một số phương pháp nhưng thậm chí ngay cả mật khẩu cho cơ sở dữ liệu tổng cục của trụ sở chính cũng không tìm ra được. Ngồi bận rộn cả tiếng đồng hồ trước màn hình máy tính mà không thu hoạch được gì hết. Đúng là khó hơn tưởng tượng nhiều. Trình độ bảo mật của một công ty tầm cỡ như vậy chắc chắn không thể dựa vào sức lực của một người thích là có thể hack được, không thì quá bằng trò cười. Dù đang ở thế giới giả lập trong tiểu thuyết, muốn sử dụng bàn tay vàng cũng phải chú ý tới luật lệ cơ bản. Hứa lúc nào cũng như Phật Kỳ Sâm đã bắt đầu bực bội, điện thoại rung lên mấy lần, là tin nhắn trong nhóm chat của bạn cùng lớp, vì vậy cậu chuyển sang chế độ im lặng, xong lại vô tình bấm vào trình duyệt mình mở lúc ở trên tàu điện ngầm, màn hình bật ra giao diện tin tức. Đằng dược thế kỷ bắt tay hợp tác với Viện Nghiên cứu XXX cùng khai thác và phát triển những loại thuốc nhắm tới đối tượng là các chủng bệnh mới xuất hiện. Viện Nghiên cứu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiềm thức cậu cảm thấy rằng tên của Viện Nghiên cứu này rất quen thuộc, vậy nên cậu vào kiểm tra website chính thức của Viện trong chuyên mục Đội ngũ nhân tài, tìm thấy tất cả tư liệu của những nhân viên nghiên cứu trong Viện. Từ từ di chuột xem lướt qua thông tin của từng nhân viên nghiên cứu một, mãi tới khi xem hết người cuối cùng. Dường như không có vấn đề gì cả. Có phải đã bỏ lỡ cái gì rồi không? Khoan đã, Hứa Kỳ Sâm lại nhanh chóng lướt lên trên, nhìn thấy một vị giáo sư tên là Dương Danh Huy, nhấp vào trang chủ của vị giáo sư này rồi cuộn xuống cuối trang. Cuối cùng cũng tìm được thứ cậu cần. Trong phòng thí nghiệm do vị giáo sư này phụ trách có một tiến sĩ tên là Thạch Vĩ, trong nguyên tắc chính hắn ta đã tham gia vào dự án ngầm dị năng hóa quái thú, thậm chí có thể nói, người này chính là vị trí chủ lực đứng đầu trong quy trình phát triển loại thuốc có tính kiểm soát quái thú. Nếu như xâm nhập được vào máy tính của người này, hẳn sẽ tìm được những chứng cứ tương quan. Dù sao thì hack máy chạm của một cá nhân cũng dễ hơn việc hack hệ thống cơ sở dữ liệu của cả một tập đoàn lớn. Máy chạm, workstation, là một microcomputer được thiết kế để chạy các ứng dụng kỹ thuật hoặc khoa học, mục đích chính là để phục vụ cho một người tại một thời điểm, có thể kết nối với nhau qua mạng máy tính và phục vụ nhiều user cùng lúc. Hứa Kỳ Sâm liếc mắt qua nhìn Mục Diêu đang nằm trên giường, hình như đang xem phim thì ngủ tiếp đi. Để ngăn chặn dò dỉ thông tin cá nhân, Hứa Kỳ Sâm quyết định sử dụng cách thức tấn công nốt, trước tiên hack vào một máy chủ đã sử dụng IP của máy chủ này làm cứ điểm cho mình, sau đó sẽ tấn công vào máy chạm của Thạch Vĩ. Nốt mạng là một điểm mà tại đó một tin nhắn có thể được tạo ra, được nhận hoặc truyền đi, phân bổ với nhiều vai trò khác nhau và trong mạng lưới diện rộng, có thể là bất kỳ thiết bị điện tử nào đang hoạt động như máy tính, điện thoại hoặc thậm chí máy in, miễn là thiết bị đó được kết nối với Internet và có địa chỉ IP nhằm hỗ trợ mạng lưới thông qua duy trì một bản sao của blockchain để xử lý các giao dịch. Website chính thức của phòng thí nghiệm có địa chỉ email công tác của Thạch Vĩ, đây là một lợi thế rất lớn cho Hứa Kỳ Sâm, cậu mất rất lâu để viết một chương trình nghe lén hỏng dựa vào đó để phá khóa mật khẩu của Thạch Vĩ, nhưng cách này thử thách lòng kiên trì rất cao, Hứa Kỳ Sâm ngồi bất động theo dõi trước máy tính, nhưng tiến độ phá khóa thật sự rất chậm, cậu lại đã bận việc cả ngày, hai mắt mỏi như khủng khiếp. Quả nhiên, hacker không phải vị trí mà người bình thường có thể làm, Hứa Kỳ Sâm rụi hai mắt. Thành thật mà nói, trải nghiệm này đối với một con người học văn từ đầu đến chân như cậu quá mới lạ, nhưng dù có mới lạ đi chăng nữa cậu cũng chẳng hứng thú chút nào, chỉ thấy mệt rã rời ra thôi. Nhưng vì để hoàn thành nhiệm vụ, cậu vẫn dán mắt chằm chằm vào bảng điều khiển cốt nghe lén trên màn hình. Trong bóng tối, những ký tự màu trắng ấy phát ra luồng ánh sáng chói mắt chầm chầm chuyển động rồi thay đổi. Trước đây Hứa Kỳ Sâm từng nghe người khác nói rằng, khi bạn càng muốn tập trung dồn hết sức lực vào một việc gì đó thì sẽ càng dễ dàng sụp đổ toàn diện, chỉ trong nháy mắt đã rơi vào giấc ngủ. Cậu tự mình kiểm chứng, phát hiện câu nói này đúng là không thể phản bác được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã qua bao lâu, Hứa Kỳ Sâm đột một bừng tỉnh, theo bản năng cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên. 0:41, thế mà đã ngủ tận hơn nửa tiếng đồng hồ. Hứa Kỳ Sâm hối hận không thôi, ngẩng đầu lên phát hiện ra cốt trên màn hình đã ngừng hoạt động. Thất bại rồi sao? Hứa Kỳ Sâm gõ nhanh mấy dòng cốt vào. Trên màn hình xuất hiện một hộp thoại. Vui lòng khởi động lại chương trình. Thử thêm một lần nữa. Vẫn là câu nói kia. Vui lòng khởi động lại chương trình. Trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thất bại thật rồi sao? Sau khi trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm tương đối gian nan, Hứa Kỳ Sâm vẫn lựa chọn khởi động lại chương trình một lần nữa. Sau đó ủ rũ chống cằm, nghĩ xem có nên đi rót một cốc nước uống hay không. Bỗng nhiên màn hình sáng lên, kết quả vận hành hiển thị. Hứa Kỳ Sâm sát người lại gần, cẩn thận đọc đi đọc lại từng chuỗi ký tự một trong hộp thoại kia. Đây là, thành công rồi, cảm giác không thể tưởng tượng được, tự nhiên ngủ một giấc dậy cái đã thật sự thành công. Dằn lại nỗi kích động trong lòng, Hứa Kỳ Sâm lấy được mật khẩu, xâm nhập thành công vào máy chạm cá nhân của Thạch Vĩ, xem xét sơ qua các thư mục của hắn ta, phát hiện ra có rất nhiều tệp đã được mã hóa. Trong rất nhiều thư mục, chỉ có một tập tin nén thu hút được sự chú ý của cậu. Kiểm soát tâm lý học, thân là người tự sáng tác từ đầu đến cuối, sẽ luôn có một sự thấu hiểu kỳ diệu đối với nhân vật mình sáng tạo nên. Hẳn là cái này rồi. Điều khiến Hứa Kỳ Sâm cảm thấy may mắn chính là, lọ thuốc nước bắp siêu khó uống kia vẫn còn tác dụng, không chỉ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn như hách máy chạm mà còn giúp cậu phá được khóa của thư mục bí mật được bảo vệ ba lớp mã hóa ngụy trang dưới tệp luận văn về tâm lý học. Hứa Kỳ Sâm bẻ mấy ngón tay sắp cứng đơ ra đến nơi, trích xuất dữ liệu ra sau đó thoát khỏi tiến trình chạy ngầm. Trên tài liệu còn có chữ ký và con dấu của người đại diện đằng dược và chữ ký cùng dấu vân tay của Thạch Vĩ, tất cả những thứ này đều là những bằng chứng sắt đá. Cậu gửi nửa đầu của tài liệu dưới dạng hình ảnh đến email cá nhân của Ninh Tranh theo hình thức ẩn danh, một phần trong đó có đề cập tới kiểm tra sức mạnh, tức là tiến hành tiêm thuốc vào những quái thú khổng lồ, sau đó để bọn chúng tiến hành bài kiểm tra tấn công con người trong trạng thái mất kiểm soát. Mặc dù không phải manh mối trực tiếp của các vụ án khiến con người bị thương, nhưng riêng việc kiểm tra tấn công như vậy cũng đã đủ mất nhân tính rồi, hơn nữa cũng có thể móc nối với những vụ án trước một cách dễ dàng. Nhấp gửi đi, xem phản ứng của anh ta như thế nào trước đã rồi tính tiếp. Hoàn tất mọi thứ, Hứa Kỳ Sâm hết sức cẩn thận dọn dẹp lại máy tính và các trang web của mình, cậu vừa phải bảo vệ sự an toàn cho nguyên thân Diệp Hàm, vừa không thể để cho Mục Diêu dính líu đến chuyện này. Mặc dù từ trước tới nay Hứa Kỳ Sâm không đồng tình với cái gọi là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng nghĩ đến kết cục ban đầu của Mục Diêu lại chỉ muốn tự mình chiến đấu. Lúc rời khỏi bàn quay đầu lại cậu phát hiện ra Mục Diêu đã ngủ rồi. Phim gì mà sao cứ xem là ngủ mất vậy? Hứa Kỳ Sâm chậm rãi quay người cảm thấy hơi khát nước vì vậy nhẹ nhàng đi tới nhà bếp rót cho mình một cốc nước. Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Mục Diêu mở mắt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình điện thoại sáng lên, bấm thoát khỏi giao diện chiếu phim, thanh thời gian hiển thị mới được 30 mấy phút. Mở lịch sử ghi chép trình phát phương tiện tìm phần vừa mới xem qua. Tên rất dài, liếc mắt đã nhìn thấy. Tôi là ai, không có hệ thống nào an toàn tuyệt đối. Cũng rất dễ bị phơi bày. Nhấp vào, xóa đi. rồi lại nhắm mắt lại, cảm nhận được đối phương đã quay trở về phòng, rón rén bò lên giường. Vì vậy bèn giả vờ như phản ứng theo bản năng khi đang say giấc thì bị đánh thức, dịch người lại gần cơ thể lành lạnh của đối phương. Điềm nhiên ôm trọn trong lòng, cách chương.